Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình truy đuổi, diễn đọc Bi. Tập 4, chương 16. Khiêu chiến. Dạ Sâm nghe vậy thì phì cười. Cô sao? Đúng vậy, chính là tôi. Hắn tiến lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống. Nếu hôm nay đổi lại là người phụ nữ khác nói với tôi những lời này, chắc chắn tôi sẽ không hề do dự mà đá cô ta ra khỏi cửa. Nhưng cô là ngoại lệ, bởi vì cô đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi. Nói đi, muốn cược cái gì? 50 vạn. Dạ Sâm không nói gì, còn người mang theo lực sát thương nhìn cô chằm chằm. Đường Kiệt ở bên cạnh cười lên điên cuồng. Người đẹp, đó là giá của anh Dạ 7 năm trước. Nhàn Hoàn nói, 50 vạn, nhiều hơn một xu cũng không có. Được, 50 vạn thì 50 vạn. Dạ Sâm trả lời. Vậy 9 giờ tối nay tại đỉnh Bình Sơn có vấn đề gì không? Dạ Sâm lắc đầu. Cô gái, có vấn đề là cô mới đúng. Khóe môi của Nhan Hoan cong lên, hé ra nụ cười tự tin. Không đâu. Dạ Sâm nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng gian tà. Dáng vẻ tràn đầy tự tin thật mê người. Cảm giác như bị người ta đùa giỡn, Nhan Hoan trở mặt. 9 giờ tối gặp. Dứt lời liền đi ra cửa. Chỉ sợ cô không dám tới. Khẩu khí của Dạ Sâm vô cùng ngạo mạn. Nhan Hoan quay đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hình như anh rất coi thường phụ nữ đúng không? Có lẽ anh không biết, phụ nữ một khi đã bắt đầu chuyên chú thì không thua gì đàn ông đâu. Thậm chí ở phương diện nào đó còn mạnh hơn đàn ông, đừng quên. Cô tự nhiên cười nói, trong ánh mắt đầy sự khiêu khích. Mẹ anh cũng là phụ nữ đấy. Để lại cho đám đàn ông một bóng lưng phóng khoáng, Nhan Hoan bỏ đi. Đường Kiệt tiến lại nói, quá kiêu ngạo, có cần phải điều tra thêm nguồn gốc của cô ta không? Không, càng thần bí thì mới càng thú vị chứ. Dạ Sâm bắt đầu chờ mong cái cảm giác chinh phục được cô. Nhan Hoan vừa quay lại xưởng sửa chữa đã bị tiểu thứ tra khảo. Chị tìm DK làm gì? Hắn không phải người tốt lành gì đâu, cặn bã vô cùng. Cặn bã sao? Nhan Hoan nghĩ. Chị có nghe em không? Rốt cuộc chị tìm DK để làm gì? À, không có gì đâu. Không thể nào không có gì. Thật không có. Thật sự không có sao? Chị Hoan, thứ đầu, đi ăn cơm. Lúc này A Hạ hét váng lên từ phía phòng nghỉ. Thật sự không có gì, bà nội tiểu thứ, đi ăn cơm thôi. Nhan Hoan kéo cánh tay mập mạp của cậu ta đi về phía phòng nghỉ. Tiểu thứ kháng nghị, sao em lại thành bà nội? Chị Hoan, chị thật chẳng hiền thục gì cả. Về vấn đề ăn uống, A Ken tuyệt đối nghiêm túc. Cơm trưa hàng ngày đều do đầu bếp của nhà hàng lớn cầm muôi. Hải sản tươi sống, chim bay cá nhảy đổi món liên tục. Cả ngày Nhan Hoan cũng chỉ có 3 bữa. Thì bữa này là còn ra dáng bữa cơm nhất. Sau khi cơm nước no nê, cô ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức trên cái ghế lái trong chiếc GTR màu xanh da trời của Lý An Thần, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến sắp tới. Cá tính của người tên Dạ Sâm này vượt quá sức tưởng tượng của cô, được mệnh danh là chiến thần đường núi, hẳn phải là kiểu đàn ông thâm trầm, sâu lắng, không phóng túng tùy tiện, phong lưu nhưng cũng không hạ lưu, giống như Tiêu Trạch. Ông trời ơi, lại đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cái loại phú nhị đại chỉ biết chơi xe, chơi đàn bà này sao có thể trở thành chiến thần đường núi? Nhàn Hoàn từ từ nhắm hai mắt, chán nản vỗ vỗ gáy. Lý An Thần khoanh tay đứng bên ngoài xe rất lâu, cuối cùng không nhịn được gõ gõ cửa sổ xe. Vừa vụng trộm nghĩ đến đàn ông, Nhan Hoan kinh hãi trợn mắt, thấy anh ta không thèm để ý, quay đầu giở vờ ngủ. Này, Lý An Thần đi vòng qua đầu xe bên kia, mở cửa chui vào, vừa mở miệng đã hỏi, đại tiểu thư, cô với Tiêu Trạch xảy ra chuyện gì? Im lặng. Hai người cãi nhau à? Im lặng. Chiếc đồng hồ kia cô có cầm không? Nhan Hoan bỗng trợn mắt, vẻ mặt của Lý An Thần như muốn nói, tôi biết ngay mà. Trừ cô ra, có lẽ không ai dám động vào, cậu ta cũng không thể để cho người khác động vào đâu. Lý An Thần ngồi thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với cậu ta, là di vật của mẹ cậu ta để lại. Nghe được lời này, trong lòng của Nhan Hoan như có cái gì vừa rơi bịch một nhát. Từ dáng vẻ hung dữ của Tiêu Trạch đêm đó, cô cũng có thể đoán được tầm quan trọng của chiếc đồng hồ đối với anh ta. Nhưng cũng từng nghĩ có thể chỉ là một món quà của một người phụ nữ quan trọng tặng cho anh ta. Nhưng không ngờ đó lại là di vật của mẹ anh ta để lại. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, Nhan Hoan ngồi thẳng người, năm ngón tay luồn vào tóc, vò rối mái đầu. Không nhiều lời nữa, buổi chiều còn có việc, tôi đi trước đây. Thành công khiến trong lòng ai đó có miệng muộn phiền. Lý An Thần đẩy cửa xuống xe, để lại không gian cho Nhan Hoan bực bội một mình. Tại sao tất cả những chuyện rắc rối đều vội vàng kéo đến trong một ngày vậy? Nhan Hoan nhăn mày, đấm lên tay lái, cắn răng xuống xe, sập cửa một cái thật mạnh. Chị, lát nữa đi thử xe không? A Hạ gọi cô. Tôi phải ra ngoài có chút việc, cậu với tiểu thứ kiểm tra chiếc XKR kia nhé. Cửa sổ bên ghế lái phụ hạ xuống, gió mang theo hơi lạnh rót vào trong xe, thổi rối mái tóc đen. Nhan Hoan chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước. Giữa hai đầu lông mày hiện hiện mối suy tư. Lý An Thần chắc chắn là đến để khiến cô thêm ngột ngạt. Xe phóng như bão táp tới đỉnh Bình Sơn, bánh xe vững vàng dừng cách vách đá 5 phân. Nhan Hoan xuống xe, đứng ở vách núi nhìn xuống. Dưới vực dốc sâu đứng là thảm cỏ dại và mấy cây hòe cổ thụ. Chiếc đồng hồ kia chắc chắn đã rơi xuống bụi cỏ. Nhan Hoan bám hai tay vào những chỗ nhô ra ở vách đá, thử dẫm lên những chỗ gồ ghề, chậm rãi bò xuống. Đất đá vỡ ra làm cô trượt chân, suýt nữa lăn xuống. Vừa thở dài vừa vỗ về sự căng thẳng trong lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận hơn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Nhẹ nhàng nhảy xuống bụi cỏ, Nhan Hoan vỗ bụi đất dính trên tay. Trong phạm vi chiếc đồng hồ có thể rơi xuống, cô khom người cẩn thận dò tìm. 10 phút, 20 phút, thời gian từ từ trôi qua. Chưa nói đến bóng dáng chiếc đồng hồ không thấy đâu, tay cô bị gai của cây cỏ đâm cho bị thương. Nhan Hoan sốt ruột đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi, phóng tầm mắt nhìn lại. Những nơi có cỏ cao ở xung quanh đều bị nhổ hết. Nhìn kỹ hơn, chỗ cỏ non thấp thoáng quanh đó cũng đều có dấu vết bị dẫm lên. Không lẽ anh ta cũng đã tới đây? Đồng hồ nhất định đã được anh ta nhặt đi rồi. Mu bàn tay vỗ mạnh vào đầu. Nhan Hoan cảm thấy mình quá ngu ngốc. Cô quay người định đi về thì một làn gió núi thổi qua, mang theo cảm giác man mát. Cành lá cây hòe đong đưa, một tia sáng lóe lên làm cô chói mắt. Nhan Hoan híp nửa con mắt nhìn về phía phát ra tia sáng, khóe miệng từ từ nhếch lên, một niềm vui sướng dâng lên trong lòng. Chiếc đồng hồ kia mắc trên một cành cây rất cao, gió núi thổi lay động, phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Cô vội vã chạy đến gốc cây, nhảy không với tới, đạp không lay chuyển được cây đại thụ. Xung quanh chẳng có vật gì lợi dụng được. Trong tình huống này, phương án khả thi nhất chỉ còn xắn tay áo, dẫm lên vỏ cây sần sùi, cố gắng leo lên. Cô đã lớn từng này, nhưng đây là lần đầu tiên trèo cây, không khỏi run rẩy, sợ hãi, nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất, chân như muốn nhũn ra. Điều chỉnh lại hô hấp, cô cắn răng, hai chân vắt ngang cành cây, chẳng may ngã xuống sẽ rất nguy hiểm. Duỗi tay với được chiếc đồng hồ, trong lòng nhất thời đắc ý, suýt nữa thì rơi xuống. Người ta nói lên núi thì dễ, xuống núi khó. Tương tự như leo cây thì dễ, xuống cây thì khó. Lúc sắp chạm tới mặt đất, chân không với tới, Nhan Hoan ngã xuống. Cổ tay trái bị mắc vào chạc cây, làm xước một mảng da khá to, máu rỉ ra thành dòng. Chiếc đồng hồ cũng bị vỏ cây cạo sờn phần dây đeo. Vết thương đau đớn khiến cô há miệng suýt xoa. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ màu đen của Tiêu Trạch vẫn còn hoạt động tốt, khóe miệng lại bất giác cong lên. Sự bực bội tích tụ trong nháy mắt tan thành mây khói. Tin tức tối nay DK sẽ đi đua xe lan truyền khắp thành phố với tốc độ ánh sáng. Giới đua xe và những kẻ mê xe đều trộn rộn với trận đấu này, hưng phấn không thôi. Từ xa, Nhan Hoan đã thấy A Ken đen mặt đứng trước nhà xưởng. Nhìn cô toàn thân đầy bụi đất, chân tay xây xước, A Ken nói: "Gặp nạn à?" Nhan Hoan cúi đầu nhìn bộ dáng chật vật của mình. Cũng không khác là mấy. Ông lão tốt bụng A Ken rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi nóng kéo mắt kính hỏi cô: "Tại sao lại đấu với DK? Em bị điên à?" Ngay sau đó, Tiểu Thứ, A Hạ, Mã Khải và mấy kỹ sư khác trong xưởng từ bên trong đi ra, đứng sau lưng A Ken, nhất trí chĩa họng súng về phía cô. Tiểu Thứ nổi giận lần đầu tiên nói: "Chị, em mà biết chị đi để thách đấu hắn ta thì nói gì đi nữa, em cũng không cho chị biết địa chỉ." "Nhan Hoan, chị biết DK là ai không? Chị sẽ thua không dậy nổi." "Đừng bảo là anh đả kích em. Chiến thần Bình Sơn không ai có thể vượt qua hắn. Hủy bỏ trận đấu đi, sẽ không ai cười em đâu." "Em đang giỡn với người ta đấy à?" Mỗi người một câu nhấn chìm cô. Nhan Hoan ôm cánh tay đau đớn nhìn cả đám người. Trong chốc lát được nhiều người quan tâm như vậy, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, nhếch miệng mỉm cười: "Em đấy, lại còn cười nữa." A Ken liếc mắt thấy cánh tay cô bị thương ra lệnh: "Đi vào đấy với anh." Trong văn phòng giám đốc, Nhan Hoan bị ấn vào ghế ngồi trước bàn làm việc. A Ken bật máy tính tra các đoạn phim ghi lại trận đấu của DK trong những năm gần đây. Tiểu Thứ tìm hộp thuốc xử lý vết thương, khử trùng, bôi thuốc. Nhan Hoan chịu đựng cơn đau ở cánh tay, nhìn DK trên màn hình đùa giỡn với chiếc xe giống như món đồ chơi, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Người này có vẻ còn lợi hại hơn cô tưởng tượng, xem ra tối nay sẽ phải đánh một trận ác liệt. Đêm tối như thường lệ, sau một ngày mệt mỏi, con người ta muốn giải phóng mọi thứ cảm xúc ứ đọng. Tại quầy bar T98, tại nơi này ngày hôm qua, người nào đó đã từng ngồi. Tiêu Trạch buồn bực ngồi uống rượu một mình, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ mạnh, ngẩng đầu nhìn, con người phút chốc mở to. Chương 17: Cược cô ấy thắng. Lãnh tổng, khách quý ít gặp. Ngoài công việc xã giao bên ngoài, tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy nhân vật này xuất hiện trong quán rượu vào giờ chiếu phim buổi tối. Bạn gọi anh ta là khách quý ít gặp. Cánh tay Lãnh Ngự Thần khoác lên vai Tiêu Trạch đổi thành nắm đấm, nhếch môi cười, ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh. Người pha chế không dám sơ suất với nhân vật tai to mặt lớn nhưng ít xuất hiện nhất của thành phố này, lấy ra rượu whisky hảo hạng. Hai người không ai nói gì, mỗi người uống ly rượu của mình. Hai vị này, một là phó tổng giám đốc quốc tế của Lãnh Thị, một là người nối nghiệp của tập đoàn Tần Vũ. Lãnh Ngự Thần lớn hơn Tiêu Trạch 2 tuổi. Hai người từng cùng tốt nghiệp một khoa của trường đại học, ở cùng một đội kiếm đạo, quan hệ lẽ ra phải tương đối tốt mới đúng. Nhưng không biết tại sao, quan hệ giữa họ rất tế nhị, luôn ở vào trạng thái không nóng, không lạnh. Mấy năm gần đây, quan hệ làm ăn giữa Lãnh Thị và Tần Vũ khá mật thiết. Lãnh gia có ý hứa hôn con gái là Lãnh Tiểu Mạn cho Tiêu Trạch, thân càng thêm thân, khiến Tiêu Trạch rất phản cảm, ngay cả đối với Lãnh Ngự Thần cũng càng ngày càng xa cách. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, lý do này chỉ chính họ mới hiểu. Tiếng nhạc du dương khiến không khí quán bar có phần trầm tĩnh. Cuối cùng vẫn là Tiêu Trạch lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Lần này anh đi Anh Quốc gặp Pierre sao?" "Lần này đi làm việc tư, không liên quan đến công việc đâu." Lãnh Ngự Thần vội vàng đáp. "Ngoài việc tìm người, cũng nhân thể tới thăm Bill Hill, người điều hành của tập đoàn Mạch Kha, không ngờ lại không được vào gặp. Nhưng việc này anh cũng không muốn để Tiêu Trạch biết nhiều." "Việc tư à?" Tiêu Trạch nghiền ngẫm cười cười. "Từ miệng anh nói ra từ này thật khó mà tưởng tượng được đấy." Trong mắt anh, trọng tâm cuộc sống đặt toàn bộ vào sự nghiệp. 31 tuổi, chưa từng có bạn gái, thậm chí đến một vụ tai tiếng tình dục cũng chưa từng lướt qua. Những ngày tháng trong cuộc đời của Lãnh Ngự Thần, nếu không phải thường xuyên đọc tin tức về anh trên các bản tin kinh tế tài chính, nhất định bạn sẽ cho rằng vị này là anh trai thầm lặng suốt ngày ru rú trong nhà, mà không phải là nhân vật quyền lực hô phong hoán vũ, rung trời chuyển đất trên thương trường. tôi cũng chỉ là người phàm tục, sống cuộc sống đời thường, có việc riêng cũng là việc bình thường ấy mà. Lãnh Ngự Thần thở dài, dáng vẻ uể oải, những cảm xúc không nên xuất hiện giờ phút này đều lộ ra nơi đáy mắt, chân mày và trong tiếng thở dài mỏi mệt. Ly rượu kề sát môi, Tiêu Trạch trêu chọc: "Lời này nghe có cảm giác phiền muộn. Anh có phải là người đàn ông dũng mãnh không? Từ thủ đoạn khiến người khác vừa nghe đã biến sắc, sợ mất mật đó không?" "Này, anh lại trêu tôi đấy à?" "Không, là khen ngợi." Tiêu Trạch theo thói quen lắc lắc cổ tay trái trống trải. "Người đàn ông đứng đầu giới kinh doanh thành phố C. Ông già nhà em có nằm mơ cũng muốn nhận anh làm con trai mà." Lãnh Ngự Thần bật ra một tiếng tự giễu: "Cho dù đứng trên đỉnh cao thế giới thì sao? Không có ai bên cạnh, trái tim vẫn thấy trống rỗng đấy thôi." "Có thể hiểu, đây là anh đang tương tư đấy à?" Tiêu Trạch không nhịn được cười rộ lên nói: "Với địa vị thiên tài của anh, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Nói đi, anh vừa ý con gái nhà ai?" Lãnh Ngự Thần chưa kịp mở miệng, điện thoại của Tiêu Trạch đã reo lên. Giữa những tiếng ồn ào huyên náo, giọng của Lý An Thần rõ ràng truyền vào tai: 9 giờ, DK có trận đấu." Tiêu Trạch cúp máy, ngửa đầu rót xuống một ngụm rượu cuối cùng. "Em đưa anh tới một nơi rất thú vị." "Nơi nào vậy?" "Nơi có rất nhiều người đẹp." Lãnh Ngự Thần thoáng do dự rồi cũng đuổi theo Tiêu Trạch. Rất đông những kẻ yêu thích đua xe đã tụ tập ở Bình Sơn, dọc theo các khúc quanh ngoằn ngoèo uốn lượn. Tại mỗi khán giả đài trọng yếu, ở các vòng cua, chỗ đầy xe thể thao và các loại màu sắc khoa trương, trong xe có cả nam lẫn nữ đang vô cùng chờ mong trận đấu. So với ở chân núi, cảnh tượng trên đỉnh núi còn hùng tráng hơn. Đủ các loại xe thể thao cải tiến đỗ ngổn ngang, âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ phát ra từ cốp một của một chiếc xe đã được cải tạo thành dàn âm thanh. DJ trực tiếp xoay đĩa tại hiện trường, thanh niên nam nữ lắc lư theo điệu nhạc. Các cô gái mặc quần áo thiếu vải đong đưa qua lại giữa đám đông, còn có thể nhìn rõ được quần lót dưới làn váy. Lần đầu tiên tới những chỗ như thế này, Giản Ninh tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào mông các cô gái, cúi đầu nhìn chính mình đang mặc quần jean kín mít, bĩu môi. Một chị gái cùng tổ ghé vào tai cô nói: "Em gái, em nên nhìn bên kia kìa, bên kia." Chị ấy khoác tay cô, Giản Ninh nhìn theo hướng chị chỉ thì trông thấy nhóm người Lý An Thần. Vừa khéo, Lý An Thần cũng trông thấy cô. Anh ta đang bị một cô gái đội mũ lưỡi chai kéo tay áo. Giản Ninh quay đầu nói với chị gái: "Em tới đây không phải để ngắm đàn ông." "Vậy em đến đây làm gì?" Chị gái kia sực tỉnh kinh hãi: "Không phải là em đến đây để ngắm phụ nữ đấy chứ?" "Ngắm phụ nữ thì sao?" Giản Ninh vuốt vuốt mái tóc cắt ngang trán, nhìn chằm chằm vào đường trên núi. Buổi chiều, vô tình nghe được sư huynh cùng tổ nói: "Tối nay, chiến thần DK có trận đấu ở Bình Sơn." Lúc ấy cô đã rất kích động, có thể liên quan tới Nhan Hoan hay không? Vấn đề này cứ luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Buổi trưa gọi điện cho Nhan Hoan đều tạm thời không liên lạc được. Cơm tối cũng chẳng có tâm trạng mà ăn. Cô bèn theo chị gái mê trai kia lên núi. Tiếng động cơ hùng dũng vang vọng trong sơn cốc. Reventon xuất hiện trên màn hình theo dõi. Các cô gái không kiềm chế được nỗi kích động reo hò tên Tiêu Trạch. Lãnh Tiểu Mạn đội mũ lưỡi chai truy hỏi Lý An Thần suốt cả buổi tối. Lúc này thấy Reventon trong chiếc máy tính bảng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở nụ cười tươi như hoa, nhưng nụ cười chỉ duy trì vỏn vẹn có một giây. Giây sau đó, con mắt lại lạnh lùng hung hăng chừng đám con gái mê trai đang rình rập người đàn ông của cô. Trên đường núi, cách 20 mét sau lưng chiếc Reventon là chiếc Maserati của Lãnh Ngự Thần. Lãnh Ngự Thần tính cách trầm ổn, rất ít khi đi nhanh, cũng chưa bao giờ giao thiệp với cái giới này. Tiêu Trạch rất để mặt mũi cho anh, không bỏ anh quá xa, có chút đắc ý chạy ở đằng trước. Cuối cùng, Lãnh Ngự Thần cũng có thứ không bằng anh. Giữa đám người trên đỉnh núi, Lãnh Tiểu Mạn há hốc miệng thành hình chữ O khi thấy chiếc Maserati đi sau Reventon. Nghi ngờ người đàn ông ngồi trên ghế lái không phải là anh trai trầm lặng ru rú xó nhà của cô. Tiêu Trạch xuống xe, Lãnh Tiểu Mạn còn không thèm để ý tới anh trai thân yêu, lao thẳng tới. Một tay Tiêu Trạch giữ đầu cô, khống chế tiếp xúc thân thể ở khoảng cách nửa mét. "Cách xa anh ra một chút." "Tại sao?" Lãnh Tiểu Mạn mếu máo. hai con mắt long lanh nhìn anh. Phiền phức. Tiêu Trạch vứt lại một câu, đứng xa bên cạnh Lý An Thần. Lãnh Tiểu Mạn chưa kịp đuổi theo đã bị Lãnh Ngự Thần gọi lại. Tiểu Mạn. Anh. Lãnh Tiểu Mạn thu lại dáng vẻ hung hăng, tỏ ra ngoan ngoãn. Lãnh Ngự Thần kéo thấp viền mũ của cô xuống hỏi. Lén trốn ra đây à? Gan cũng lớn đấy. Có biết không, về sau em mà muốn có chỗ đứng thì không thể để bị người khác nắm được mấy cái sở thích xấu này đâu. Đi xem đua xe mà cũng là sở thích xấu à? Em đã xin phép nghỉ rồi. Nhìn sắc mặt của anh trai xa sầm, Lãnh Tiểu Mạn chọc chọc ngón tay, cúi đầu nói. Em biết rồi, em không nên tới đây, nhưng em chỉ muốn nhìn anh ta một chút thôi mà, liếc một cái thôi cũng được. Bên này, Lý An Thần vuốt phẳng lại tay áo sơ mi, nhìn hai anh em nhà kia, phàn nàn với Tiêu Trạch. Chẳng mấy chốc, tớ sẽ bị cô em gái kia của cậu làm phiền đến chết mất đâu. Cậu cũng biết, mẹ tôi chỉ sinh có một mình tôi mà. Tiêu Trạch vẫy vẫy tay chào hỏi DK đã chuẩn bị xong ở bên kia, hỏi Lý An Thần. Đã biết là ai chưa? Nghe nói... Lý An Thần nhìn chăm chú vào hai mắt Tiêu Trạch, hơi dừng lại một chút. Là nữ. Tim của Tiêu Trạch khẽ run lên, lông mày vô thức nhíu lại. Lý An Thần cười rộ, lộ ra 8 chiếc răng nhỏ trắng sáng. Hy vọng không phải là cô ấy. Tiêu Trạch vuốt lên lơi cổ tay trống trải, trong lòng thấp thỏm. Thượng đế chẳng hề chiếu cố Lý An Thần, khiến niềm hy vọng của anh ta biến thành thất vọng. Hệ thống camera dày đặc bắt đầu ghi lại hình ảnh của đội xe lên núi. Đó là đám Aken, chiếc GTR màu đen kẹp ở giữa. Đội xe nhanh chóng theo đường núi uốn lượn đi lên. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau, đi tới điểm quan sát mà mình yêu thích. DK nheo mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong lòng không tự chủ được mà trở nên hưng phấn. Sự chờ đợi này đối với hắn là quá dài. Ngón trỏ ấn chuột phóng lớn một điểm trên hình ảnh. Một bên mặt xinh đẹp của cô gái lập tức chiếm hết 1/3 màn hình. Tất cả các thiết bị thu sóng, nhận hình ảnh đều do máy tính này khống chế. Lãnh Ngự Thần vừa nhận điếu thuốc từ Hạ Thiệu Nhiên, ánh mắt bỗng chốc chạm vào hình ảnh chiếc xe thể thao trên màn hình. Cả người khẽ giật mình, điếu thuốc trên tay thảng thốt rơi xuống. Còn người rắn giỏi chưa bao giờ thất thố như thế trên thương trường. Những người không biết chuyện đều đang suy đoán thân phận của gương mặt mới này, liệu có phải là niềm vui mới của DK. Lý An Thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Giản Ninh giữa đám người, nhanh chóng tới chỗ cô, thô lỗ kéo Giản Ninh đang vô cùng hối hận tới trước mặt. Ngàn vạn lần đừng nói với anh trận đấu này là vì em đấy nhá. Tôi... Cái miệng nhỏ nhắn run run, Giản Ninh bị hỏi mà không nói được gì. Không ngờ Nhan Hoan lại dùng cách này để xoay tiền cho cô. Đua xe trên đường núi cực kỳ nguy hiểm, cô bắt đầu sợ hãi Nhan Hoan sẽ xảy ra chuyện. Không phải anh đã nói có khó khăn thì tới tìm anh sao? Em vì một chút lòng tự tôn chết tiệt của em, để cho người khác giúp đỡ em không tiếc cả mạng sống. Em khiến anh thật khinh thường rồi. Trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ khinh bỉ, Lý An Thần đến bên cạnh DK nói. Anh dạ, trận đấu này có thể hủy bỏ được không? Bù lại em bồi thường gấp đôi. Dạ Sâm dương mắt nhìn Lý An Thần, cũng coi như là có chút giao tình với hắn nên mới không nổi giận. Hắn vỗ vai Lý An Thần nói. An Tử, từ trước đến giờ anh dạ chưa bao giờ gặp được đối thủ khiến anh hưng phấn như thực cô ấy. Mặc kệ có lý do gì, trận đấu hôm nay phải tiếp tục. Xong rồi, sự việc đã thăng cấp đến mức dùng tiền tài cũng không thể giải quyết. Lý An Thần thất bại, đi sang bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, ảo não, nện nắm đấm xuống cạnh mui xe. Sao có thể như vậy chứ? Hạ Thiệu Nhiên nhả khói, nhìn chăm chú vào vẻ mặt tập trung của cô gái trên màn ảnh. Cậu nói cô ấy đã 2 lần thắng Tiêu Trạch đúng không? Thắng 8 lần thì đã sao? Dạ Sâm lăn bánh là có thể bỏ xa cô ấy. 2 lần đó, Tiêu Trạch có phun nước không? Nên là không mới phải. Lý An Thần nhíu mày phân tích. Nhưng mà Tiêu Trạch rất quý chiếc xe bảo bối đó. Hạ Thiệu Nhiên ngậm thuốc lá, ngoắc ngoắc tay với Đường Kiệt đang đứng ở bên cạnh Dạ Sâm, móc ra 100 tệ. Cờ cô ấy thắng. Đường Kiệt vươn cổ, trừng lớn hai mắt. Đại ca, anh điên rồi. liếc qua tờ tiền trị giá lớn trên mui xe, nhếch miệng: mà cũng keo kiệt quá đấy. Lập tức cũng rút 100 tệ, ngạo mạn lớn tiếng: anh Dạ thắng. Chờ đợi cô gái kia lên núi, đúng là cả quá trình dài đằng đẵng khiến người ta bất an. Tiêu Trạch đút tay vào túi quần áo, vô cùng sốt ruột. Lãnh Tiểu Mạn chỉ cảm thấy cô gái này nhìn quen quen, cụ thể là ai thì không nghĩ ra. Chẳng muốn lãng phí tế bào não, cô cười tủm tỉm huých vào người Tiêu Trạch, khẽ gọi: anh Trạch. Tiếng gọi ngọt chảy như nước vào tai, lại trở nên cực kỳ khó nghe. Tiêu Trạch rũ mắt: em thật sự vui đến như vậy sao? Chỉ cần trông thấy anh là em vui rồi, Lãnh Tiểu Mạn trả lời. Chiếc GTR cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Nhìn qua người ở vị trí ghế lái, Tiêu Trạch lạnh lùng nói: mỗi lần nhìn thấy em, không hiểu sao anh cảm thấy bực bội, nhất là bây giờ. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô, trong mắt anh chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nụ cười vụt tắt, Lãnh Tiểu Mạn quả thực không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng anh. Lúc Nhan Hoan dừng xe, Jeep Chancellor đã vào làn xe bên cạnh. Trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người khi thấy tay đua là nữ, Giản Ninh chạy lại nước rút 100 mét xông tới, đè vào cánh cửa, ngăn không cho Nhan Hoan xuống xe, giống như một kẻ điên ra sức ấn người vào bên trong: đi mau, chạy nhanh đi. Chương 18. Kẻ điên. Giản Ninh như một kẻ điên ra sức ấn Nhan Hoan vào trong xe. Làm gì vậy? Tớ còn phải thi đấu. Quá nguy hiểm, đừng có thi nữa. Chuyện tiền nong không còn thiếu tiền đâu. Tớ chưa kịp nói cho cậu biết. Không được, đã giao hẹn thì không thể thay đổi. Giao hẹn cái chó chết gì? Giao hẹn đua xe. Đua xe cái gì? Nỡ cậu xảy ra chuyện thì làm thế nào? Khóe mắt ngấn lệ, Giản Ninh nói: nếu cậu gặp chuyện, cả đời này tớ sẽ bị cắn rứt lương tâm. Cậu đang nguyền rủa tớ xảy ra chuyện đấy à? Tớ không phải là trẻ con, không biết chừng mực. Đưa ra quyết định như vậy là đã tính kỹ càng rồi. Yên tâm, không sao cả. Huống hồ... Đuôi lông mày của Nhan Hoan hơi nhếch lên. Qua kính chiếu hậu, trông thấy ở đằng xa, Tiêu Trạch đang nhìn cô chăm chú, đè thấp giọng nói: đây không phải là lần đầu tiên tớ đua xe. Hai người vẫn đang giằng co, Đường Kiệt mất kiên nhẫn lầu bầu: Lằng nhằng, hai cô gái này làm gì vậy? Dạ Sâm không sốt ruột, con mắt híp lại một nửa, nhìn chiếc GTR màu đen, rít một hơi thuốc lá. Nhan Hoan đẩy Giản Ninh xuống xe, cặp mắt đang mãnh liệt nhìn cô chăm chú, chợt thu hồi lại theo phản xạ có điều kiện, chạm vào ánh mắt Lãnh Ngự Thần kéo dài một giây, rất tự nhiên thu về. Dạ Sâm đi đến bên cạnh, mở cửa xe nói: người đẹp, thêm một chút kích thích, được chứ? Nhan Hoan nhướng mày nhìn hắn: cô biết mà, 50 vạn đối với tôi mà nói không hề có sức hấp dẫn. Ánh mắt vô cùng tà ác vô lễ nhìn vào những bộ phận quan trọng đã được che kín của Nhan Hoan, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười. Dạ Sâm mở miệng: tôi muốn cô ngủ với tôi. Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, hình tượng Dạ Sâm trong lòng Nhan Hoan hoàn toàn biến chất. Cái gì mà chiến thần đua xe đường núi, chẳng qua là lưu manh. Vẫn là chi phiếu như trước thì tốt hơn đấy. Nhan Hoan đưa lưng về phía hắn, vừa định ngồi vào ghế lái, sau lưng truyền đến âm thanh đùa giỡn càng đê tiện: vẫn là dạng chân nằm trên giường, chờ tôi đi. Lời này đã thành công chọc giận Nhan Hoan, bàn tay cô siết chặt đến nỗi trở nên trắng bệch. Cô đứng nguyên tại chỗ, bất động. Bọn Đường Kiệt và đám người đua xe thừa cơ bỡn cợt, tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Lãnh Tiểu Mạn cười ha ha: chị gái này chắc vốn định trèo lên giường của DK, dùng cách này để quyến rũ anh ta. Ừ, đúng là rất có nghề. Tâm tình của Tiêu Trạch vốn đã khó chịu, nghe những lời này của cô, lửa nóng từ dưới đầu bốc thẳng lên, hung hăng chừng cô. 3 bước đi thành 2 về phía Nhan Hoan. Hành động của Tiêu Trạch khiến Lãnh Tiểu Mạn hoàn toàn sững sờ, vô số nghi vấn dấy lên trong đầu. Hạ Thiệu Nhiên nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trạch, móc tiền đập lên mui xe: cược thêm. Khóe miệng của Đường Kiệt hơi giật giật, rút chìa khóa xe vứt mạnh lên bên cạnh chỗ tiền, càng ngạo mạn, càng hung hăng hơn lúc nãy: xe của DK, còn chưa bao giờ nhìn thấy đèn đuôi xe của người khác đâu. Tiêu Trạch kéo cổ tay trái của Nhan Hoan hơi dùng sức, làm cả thân thể cô loạng choạng. Lòng bàn tay anh nắm đúng vào nơi vết thương của cô, sượt qua chỗ da đã bị bong mất một mảng, khiến cô đau đớn như bị sát muối. Nhan Hoan nhíu mày, môi cũng trắng bợt. Làm gì vậy? Anh làm đau tôi. Tiêu Trạch cố tình tăng thêm lực, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt cô. Anh muốn khiến cô đau, khiến cô tỉnh lại, biết được mình đang muốn làm chuyện nguy hiểm đến độ nào. Anh ra lệnh, nói với anh ta hủy bỏ trận đấu. Sao tôi lại phải hủy bỏ trận đấu? Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Cô đưa tay đau đớn khiến gương mặt của Nhan Hoan trắng bệch, miệng không ngừng suýt xoa. Vậy tại sao cô phải thi đấu? Vì tiền hay vì danh tiếng? Hai thứ này cô không thể nào lấy được từ anh ta đâu. Cô sẽ thua thôi. Tôi không cần anh quan tâm. Lòng tốt trở thành vô nghĩa. Cô gái không biết tốt xấu này còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh không ngăn được những lời khó nghe. Cô thật đúng là muốn dạng chân, muốn nằm lên giường chờ hắn sao? Anh... Lời này từ miệng anh nói ra còn chọc giận người khác hơn là khi nghe được từ miệng của Dạ Sâm. Vồ lại! Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nhan Hoan hất tay ra sức đẩy anh, ôm cổ tay xoay người định lên xe. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô dừng lại, móc trong túi quần ra chiếc đồng hồ màu đen, quay người nhét vào tay anh. Ngay sau đó lập tức ngồi vào ghế lái. Tiêu Trạch cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, trái tim như bị thứ gì đó va vào. Một cảm giác nặng nề chậm rãi lan tràn. Anh vội vàng vươn tay ngăn cánh cửa xe chuẩn bị khép lại. Nửa người đã tiến vào trong buồng lái. Một tay túm cổ áo Nhan Hoan trừng mắt, dáng vẻ khủng bố như muốn ăn thịt người, hùng hãn nói, nếu cô dám thua, tôi sẽ... Sẽ thế nào? Cả người Nhan Hoan bị một lực lớn gần như xách lên khỏi chỗ ngồi. Sẽ lột da cô. Gần từng câu từng chữ độc địa. Cuối cùng Tiêu Trạch buông tay, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn vào đáy mắt cô đè thấp giọng ra lệnh, vì chính mình nhất thiết không được thua. Dầm một tiếng thật lớn, Tiêu Trạch đóng sập cửa rồi bỏ đi. Dạ Sâm đã ngồi trong xe chứng kiến màn kịch vừa rồi, hắn càng cảm thấy Nhan Hoan rất hợp khẩu vị của mình. Liếc qua bóng lưng người đàn ông đang bỏ đi trong kính chiếu hậu, hắn quay đầu cười nhếch môi. Tinh thần hăng hái bị cắt ngang của Nhan Hoan chậm chạp khôi phục. Đối với sự bỡn cợt của Dạ Sâm, cô coi như không thấy. Cài dây an toàn cẩn thận, tập trung vào trận đấu. Một cô gái dễ thương mặc quần ngắn đi tới vạch xuất phát. Đường Kiệt đeo tai nghe theo dõi, ý bảo người đẹp có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Dạ Sâm không thèm để ý, đạp mạnh chân ga. Chiếc Charger gầm lên một tiếng như con dã thú, ống bô nhả khói đen đặc, đuôi xe bắt đầu lắc lư liên hồi. Thời khắc kích động lòng người sắp đến, tất cả mọi người nín thở không rời khỏi hai chiếc xe cùng một màu. Cô gái mặc quần ngắn giơ tay phất cờ, hai chiếc xe gần như lao lên cùng một lúc. Charger giống như đang chơi đùa, đầu xe nhấc lên chỉ chạm đất bằng hai bánh sau, chạy khoảng 10 mét mới hạ xuống. Mặt đất tóe ra những tia lửa màu vàng, vượt lên cách GTR một cái đầu xe. Đám người mê xe hưng phấn kêu lên tên DK. Tiêu Trạch nắm chặt đồng hồ trong lòng bàn tay, chăm chú vào chiếc GTR cho đến khi chấm nhỏ màu đen biến mất trong tầm mắt. Lãnh Tiểu Mạn hếch mũi, trừng mắt nhìn anh, như thể cô vợ phát hiện ông chồng ngoại tình, cất giọng lanh lảnh hỏi, cô ta là ai? Cô ta là ai? Lãnh Tiểu Mạn dậm chân hỏi lại. Tiêu Trạch lạnh mặt hỏi ngược lại, em thì là ai? Em... Lãnh Tiểu Mạn nghẹn lời, giật mình nhận ra mình không có tư cách để ép hỏi tình địch là ai. Bị Tiêu Trạch làm mất hết mặt mũi trước mặt bao người, cô nén giận, mắt ngần ngấn nước, sụt sịt tại chạy tới chỗ của Lãnh Ngự Thần. Anh! Một tiếng gọi đầy uất ức. Lãnh Ngự Thần vờ như không nghe thấy, đứng yên ở đó, tâm tư cũng đã sớm chạy theo chiếc GTR. Tìm cô 10 năm, từng vô số lần tưởng tượng ra tình cảnh lúc hai người gặp mặt, không ngờ anh lại gặp cô ở trường đua xe. Nhan Hoan, những năm qua em thế nào? Tại sao lại đi làm loại chuyện đùa giỡn tính mạng như vậy? Trong màn đêm, Charger dẫn đầu hai chiếc xe thể thao màu đen chạy băng băng. Gió xoáy cuồn cuộn, đất đá mù trời. Dạ Sâm chạy đằng trước, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn GTR theo sát phía sau. Có thể theo hắn lâu như vậy mà không bị bỏ xa đã là rất giỏi. Cô gái này thật sự có bản lĩnh. Khuỷu tay của Dạ Sâm chống lên khung cửa xe, thong dong nhàn nhã, bộ dạng rất thảnh thơi. Còn Nhan Hoan lại không nhẹ nhàng như hắn, sắc mặt nghiêm trọng chăm chú vào con đường phía trước. Do phải vặn bánh lái nên cổ tay trái bị thương lại nhói đau. Tiến vào khúc cua đầu tiên, chắc gơ như sớm đã có sự chuẩn bị, vượt qua một cách ung dung. Đường núi này là do Dạ Sâm bỏ tiền ra tu bổ, mỗi đoạn đường hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mỗi lần vào khúc cua đều có thể tìm được điểm tiếp tốt nhất. Có lẽ chạy trên con đường này thật sự đã quá lâu, phản ứng trước mỗi đoạn nguy hiểm đều là dựa vào trí nhớ mà không phải dựa vào phản ứng khi gặp tình huống. Nhàn Hoàn theo sát vào khúc cua, phỏng đoán thói quen của hắn. Trong khe núi yên tĩnh, tiếng động cơ gào rú như quái vật. Những người theo dõi trận đấu qua màn hình đều vô cùng bái phục kỹ thuật lái xe của Nhan Hoan, nhưng vẫn giữ vững niềm tin rằng người thắng trận này sẽ là DK, vua đường núi Dạ Sâm. Xe vòng qua một khúc ngoặt rồi ra ngoài đường thẳng, lại vào một khúc cua, uốn lượn rồi lại ra đường thẳng. Đường núi quanh co liên tục có đất đá bất ngờ lăn xuống từ vách núi dựng đứng bên cạnh. DK vòng trái, vòng phải, tìm cửa vượt lên. GTR cũng vòng lên. Charger gắt gao chắn lại, không để cho cô bất cứ cơ hội nào. Nhàn Hoàn kiên nhẫn bám theo. Mỗi một lối rẽ, Charger đều nhanh chóng tìm được vị trí tốt, chạy trên làn đường tốt nhất. Qua góc vuông, khúc ngoặt hình tia chớp chữ S sẽ đến đoạn cua 4 lần liên tiếp hình chữ U. Nếu không qua được thì cái chết là chắc chắn, không còn nghi ngờ. Đối mặt với lối rẽ đầu tiên của khúc cua hình chữ U, Dạ Sâm nắm rõ đường như lòng bàn tay, lại tiếp tục có sự chuẩn bị ổn thỏa. Nhàn Hoàn nắm trúng thời cơ, đánh tay lái vòng sang phải. Dạ Sâm quẫy đuôi chặn cô lại. Nào ngờ cô đột nhiên ra sức đảo bánh lái, phá vỡ hàng rào của hắn, khởi động thiết bị gia tốc khí nitơ khủng bố. Khí đốt bùng lên, lập tức sinh ra một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra khỏi ống bô. GTR với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, vọt lên trước Charger. Xe thoát khỏi kìm kẹp, theo mép đường uốn lượn trái phải, kéo lê thành một đường vòng cung toàn mỹ. Thiết bị gia tốc khí nitơ, cô gái này thật là chịu chơi. Dạ Sâm nhìn chằm chằm vào bốn chiếc đèn đuôi xe hình tròn, khiến người ta thần hồn điên đảo. Lần đầu tiên hắn nhìn đèn đuôi xe của người khác đến mức mất hồn như vậy. Thiết bị gia tốc khí nitơ là một thứ vô cùng khủng bố, là loại tốc độ khiến cảnh vật trước mắt mờ ảo, loáng cái đã đi qua. Nó khiến cho adrenaline trong người mất cân bằng, đồng thời gia tăng cảm giác sợ hãi. Nhàn Hoàn chỉ mới dùng thứ chết người này có một lần. Sau kinh nghiệm đau đớn thê thảm lần đó, cô bị đuổi khỏi nhà, không còn tâm tư hồi tưởng lại chuyện cũ. Trong lòng cô đã biết rõ thiết bị gia tốc này không cầm cự được bao lâu, cho nên lúc tiến vào khúc ngoặt, chiếc xe chiếm lấy toàn bộ mặt đường như một con cua, không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho Charger. Tuy trong xe Dạ Sâm cũng trang bị thiết bị gia tốc, nhưng hắn rất ít khi sử dụng thứ đồ chơi này. Nhưng đêm nay có lẽ đã đến lúc cần dùng. Hắn thu lại vẻ ung dung, sắc mặt nghiêm trọng, ấn nút khởi động hệ thống gia tốc. Nitơ rót vào động cơ, lập tức gia tăng sức bật. Dưới sự thúc đẩy của cỗ máy, chiếc xe với ngoại hình hình hung hãn đầy bạo lực lao lên, chèn ép GTR. Lúc Nhàn Hoàn chuẩn bị rẽ, nó tung ra một lực cực mạnh đâm vào đuôi xe của cô. GTR bị trượt, bánh xe sau mất đi lực bám, bị hút cho xoay tròn 360 độ, tụt lại đằng sau Charger. Nhàn Hoàn phát cáu, hận không thể bóp nát bánh lái. Hệ thống gia tốc đã đạt tới cực hạn, xe lảo đảo không theo sự điều khiển. Charger ở phía trước như thể học kiểu lúc trước của cô, chiếm cứ mặt đường. Làm sao? Không được thì sẽ thua, làm sao? Nhàn Hoàn sốt ruột, bên tai chợt vang lên lời của Tiêu Trạch. Vì chính mình phải thắng. Cô tự đưa mình vào hoàn cảnh gian nan. Thắng thế nào? Bảo cô thắng thế nào đây? Từ năm 16 tuổi, lén lút chơi xe, trải qua không ít trận đấu lớn nhỏ. Lần này là khó khăn nhất, phải thắng được 50 vạn, còn phải giữ cho mình không bị lột da. Tiêu Trạch, anh dựa vào cái gì mà hung hăng như vậy? Dựa vào cái gì mà nói những lời độc ác với tôi, muốn lột da tôi? Yên tâm, tôi sẽ không để cho anh có cơ hội. Nhàn Hoan nắm chặt tay lái, nhìn chòng chọc con đường phía trước, ra sức tự nói với bản thân phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo. Trên đài quan sát trước khúc cua cuối cùng, A Hạ tim như treo ngược cành cây, hướng về phía cô hét to, tiếp sức cho cô. Đài quan sát cao 4 mét kia đã mang đến cho cô một tia hy vọng. Cô quyết định thay đổi lộ trình, đánh tay lái, lao vọt lên tới chỗ của A Hạ. A Hạ bị chiếc xe bất ngờ quay đầu xông tới chỗ mình, làm cho sợ tới mức chân run lên, ngã ngồi dưới đất, liều mạng dịch mông lùi về phía sau. Những người khác trên khán đài bị GTR hung hãn đâm tới cũng kinh hãi chạy toán loạn. Có mấy người còn vội vàng bổ nhào xuống rãnh cỏ bên cạnh, nhè răng trợn mắt xoa mông, mắng chủ xe là đồ điên. Dạ Sâm ở trong chiếc Jagger dương đôi con người thâm trầm, nhìn GTR đang chạy trên đỉnh núi, thầm nghĩ cô gái này điên rồi sao. Đã tới điểm kết thúc, giở trò bịp bợm gì thì cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Hắn tỉnh táo, tắt thiết bị gia tốc, phóng về vạch đích. Lốp xe của GTR bị mài mòn nghiêm trọng, trong hoàn cảnh không còn đường đi, nó bất ngờ quẹo trái, bánh xe nhấc khỏi mặt đường, bay xuống. Nhàn Hoàn muốn đánh cược một lần, đánh cược với kỹ thuật lái xe của Dạ Sâm. Sự thật chứng minh, bay nhanh hơn chạy, giống như một pha quay chậm. Từ đài cao quan sát 4 mét, GTR lao mình hung hãn, nện xuống phía trước Jagger. Trong tích tắc, bánh xe tiếp xúc với mặt đường, tóe ra vô số hoa lửa. Xe sóc chồng chành, chấn động, khiến tay chân Nhàn Hoàn cũng run lên, phổ lục ngũ tạng đau đớn, ngực bị ép suýt nữa không cả thở được. Cảm giác giống như mình đã quy tiên, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jagger lao về phía mình. Chương 19. Mất ngủ. Dạ Sâm vội vàng phanh xe giảm tốc, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng chói tai lạnh lẽo, khiến người nghe rùng mình. Xe lao quá nhanh theo quán tính nên không thể lập tức khống chế. Dầm một tiếng, Jagger va vào đầu của GTR, đẩy mạnh GTR về tới tận vạch đích. Ngực dội lên cảm giác đau đớn tê dại rồi lan ra khắp tứ chi. Nhàn Hoan ôm ngực thở hắt ra một hơi thật dài. Cô thắng, cô đã đánh cược với kỹ thuật lái xe của Dạ Sâm. Ngoài lồng ngực đau đớn, đầu ong ong chấn động, tay chân run rẩy thì những chỗ khác không bị thương. Chiếc xe yêu quý của cô cũng chỉ bị một vết thương nhẹ, đó là đèn trước bên trái đã vỡ vụn. Trên màn hình theo dõi là gương mặt bừng lên nụ cười chiến thắng. Cô cười, những người xung quanh Aken đều hoan hô. Lý An Thần siết chặt nắm đấm. Tuyệt, có người vui, có kẻ khóc. Giản Ninh bị pha giật gân rõ mồn một vừa rồi, làm cho sợ tới mức chân mềm nhũn, bụng cảm giác rất đau, như thể đã sợ đến vỡ mật. Em gái, đi xin chữ ký giúp chị đi. Chị gái đi cùng hưng phấn túm cánh tay cô lắc lắc. Chị đáng yêu như thế có được không? Sau một hồi thần kinh bị kéo căng tột độ, Giản Ninh nhếch khóe miệng, khóc lớn giống như một kẻ ngốc. Chị gái đi cùng sợ quá ngây ra nhìn. Ở bên kia, Tiêu Trạch xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía màn hình, xoa ngực. Có lẽ anh đã mắc phải căn bệnh nan y nào đó, cho nên mới đau đến mức thở không ra hơi. Lãnh Tiểu Mạn híp mắt, chợt nhớ ra tình địch của mình là ai, khóe môi nhếch lên vô cùng ngạo mạn. Nghĩ thầm, Nhan Hoan chắc chắn biết quan hệ giữa cô và Tiêu Trạch, cho nên mới dám tranh chiếc áo đó với cô. Cướp được áo rồi, có phải còn muốn cướp luôn đàn ông? Khóe miệng của Hạ Thiệu Nhiên hơi cong lên, thu hồi xếp tiền để trên bui xe, chế giễu Đường Kiệt đang hoàn toàn hóa đá. Không phải nói, xe của DK còn chưa bao giờ nhìn đèn đuôi xe của người khác hay sao? Ngón trỏ xoay xoay chìa khóa xe, nói tiếp. Phiền cậu giúp tôi lái về nhà. Khóe miệng của Đường Kiệt giật giật, nhận lấy chìa khóa, cảm giác như muốn khóc. Thật sự cũng đã có vài cô gái thích DK trào nước mắt, còn đám đàn ông thì tiếc nuối thở dài. Truyền thuyết về chiến thần Bình Sơn DK thất bại. Người chấm dứt nó là một cô gái. Đám đàn ông một mặt không muốn tiếp nhận sự thật, mặt khác cũng bị chấn động sau cuộc đọ sức giữa hai cao thủ, trong lòng thầm bội phục kỹ thuật lái xe và sự điên cuồng của Nhan Hoan. Ở vạch đích dưới chân núi, Dạ Sâm gõ gõ tay lái, tự cười giễu. Hắn bước từ trên xe xuống, đi tới bên cạnh chiếc GTR. Nhan Hoan hạ cửa sổ xe, Dạ Sâm sáp lại gần nói. Đây là trận đấu đầu tiên mà tôi thua, nhưng không biết thua một người đẹp lại có cảm giác khó chịu như vậy. Ngày mai sẽ gửi cho cô chi phiếu 50 vạn. Nhan Hoan nét mặt lạnh lùng, không còn gì tốt hơn. A Hạ từ khán đài chạy tới, xô vào Dạ Sâm, lo lắng đảo mắt. Chị Hoan, không có sao chứ? Đây không phải là rất tốt hay sao? A Hạ lấy điện thoại báo cáo tình hình cho A Ken. Dạ Sâm biết điều, quay trở lại xe mình, nổ máy rời đi. Thua một người phụ nữ là đáng xấu hổ, nhưng thua một kẻ điên thì không đáng xấu hổ. Nhan Hoan lái GTR, là một cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, đồng thời cũng là một kẻ điên chính cống. Nhan Hoan mở cửa xe, dịch người sang ghế lái phụ, nói với A Hạ: "Đưa tôi về đi." "Hả? Dạ, được." A Hạ ngồi vào ghế lái, nói với Ken ở đầu bên kia điện thoại: "Lão đại, em đưa chị Hoan về nhà." "Cái gì? Tiệc ăn mừng hay là để mai đi? Hình như là chị Hoan hơi mệt." "Vâng, được được, yên tâm, nhất định sẽ đưa về nhà an toàn ạ." A Hạ cười hì hì, cúp điện thoại, khởi động xe. "Thật không thể tin được, em đang lái chiếc xe vừa mới thắng xe của DK." Nhan Hoan dựa vào thành xe hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Sảng khoái chứ còn sao." Uống một ngụm bia lạnh, tâm mới an tĩnh trở lại. Lon bia đặt trên mặt bàn, Nhan Hoan cởi cúc áo ở ống tay áo sơ mi bên trái, sắn lên, băng gạc trắng nhuốm một màu đỏ của máu, nhìn rất chói mắt. Có người bấm chuông cửa. Nhìn thấy người qua mắt mèo, Nhan Hoan mở cửa. Giản Ninh hai mắt đỏ hoe bổ nhào tới. Lý An Thần gãi gãi đầu, bộ dáng bất đắc dĩ: "Có thể đừng nhiệt tình như vậy được không?" Nhan Hoan đẩy Giản Ninh ra, để Lý An Thần vào nhà. Lý An Thần đứng ở cửa, nhìn lên kệ giày, có một đôi dép lê nữ màu xanh nước biển duy nhất, không biết có nên cởi giày hay không. Giản Ninh sụt sùi, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao anh lại vào đây?" "Tại sao anh không thể vào?" Lý An Thần lẩm bẩm trong lòng. Phụ nữ đúng là trở mặt. Một giây trước còn ở trong lòng người ta dở khóc, dở sống dở chết, một giây sau lại lạnh lùng như đối với kẻ thù vậy. "Không thấy ngoài cửa viết là đàn ông và chó không được đi vào sao?" Em giỏi." Lý An Thần lắc lắc ngón trỏ, híp mắt: "Đã quên là ai đưa em tới đây rồi sao? Qua cầu rút ván, em được lắm." Nhan Hoan nhìn hai người, tôi một câu, anh một câu, ôm chán nói: "Tôi chỉ có một đôi dép lê." Cô quay người đi tới ghế sofa. Hai người ở cửa đồng thời nhìn về phía đôi dép kiểu nữ màu xanh nước biển. Lý An Thần vội cởi giày, Giản Ninh tức thì bổ nhào tới cướp đôi dép, đắc ý nhướng mày: "Xem cái tính tình của cô, mắt thì khóc đỏ hoe như thỏ, mũi hồng hồng, xấu chết đi được." Lý An Thần làm ngáo ộp, rồi đi nhanh tới nhảy lên sofa, khiến cả người Nhan Hoan cũng lắc lư: "Thiếu gia, đây là ghế sofa chứ không phải cái đệm nhảy." Nhan Hoan nói. Lý An Thần nghiêng đầu cười cười, lộ ra 8 chiếc răng trắng, nghênh ngang ngồi xếp bằng xuống, cũng không sợ quần tây đắt tiền bị nhầu. Giản Ninh đổi dép xong cũng đi tới, ngồi xuống phía bên kia của Nhan Hoan. Nhan Hoan đứng dậy khoanh tay: "Hai vị, uống một chút gì không?" "Bia." Hai người cùng đồng thanh, rồi sau đó quay sang lườm đối phương vẻ khinh miệt. Nhan Hoan đi tới tủ lạnh lấy bia. Lý An Thần nhìn Giản Ninh đang nhăn nhó, cười xấu xa: "Đừng có đắc ý, cẩn thận anh tuyên truyền chuyện xấu của em ở quê ra ngoài đấy." "Anh dám?" "Có gì mà không dám." Giản Ninh giơ tay: "Nếu anh dám nói, tôi sẽ cho anh chết." "Này, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Nhan Hoan một tay cầm mấy lon bia đi tới, hai người mới chú ý thấy cổ tay cô quấn băng gạc. "Cậu bị thương à?" Giản Ninh nhảy dựng lên, vẻ mặt đau lòng: "Chảy máu rồi, là đua xe nên mới bị sao?" Bia bị Lý An Thần cầm đi, Nhan Hoan mới nói: "Không phải." "Vậy làm sao mà bị?" "Bồi thuốc chống viêm chưa, không bị nhiễm trùng đấy chứ?" Lý An Thần quan tâm hỏi. "Chỉ bị chảy ra thôi, không sao." Nhan Hoan ngồi xuống ghế, ngón trỏ định móc vào kéo mở lon bia, lại bị Lý An Thần cướp lấy, mở ra. Giản Ninh vòng tay ôm chặt Nhan Hoan: "Hoan Hoan, cậu thật tốt với tớ không biết phải báo đáp cậu như thế nào cho phải." "Vậy thì lấy thân báo đáp đi." Nhan Hoan nhấp một hớp bia, thản nhiên nói. Giản Ninh bật cười, sau đó thật sự cởi cúc áo đầu tiên, lộ trên bộ đồng phục cảnh sát. Tay của Lý An Thần run lên, tràn cả bia ra ngoài, vội vàng rút giấy lau tay. "Này này, hai người các cô chú ý một chút được không?